Ái Phi tỉnh bớt giận. Chương 21, góc truyện audio.com. Cảnh Thịnh một đường chạy đi vào Ngưng Hòa Cung, vừa vặn lại gặp Tần Tử Long vội vã từ Ngưng Hòa Cung đi ra. Cảnh Thịnh dừng lại cước bộ, Tần Tử Long cũng gặp được Cảnh Thịnh. Thần tham kiến Hoàng thượng, sao lại vừa vặn đụng chúng đây? Cảnh Thịnh cao thấp đánh giá Tần Tử Long một phen. Hắn xác thực thật là từ Ngưng Hòa Cung ra đi. Như vậy Tần Tử Long tìm Yên Nhiên là vì chuyện gì? 89/10 là vì Tần Diệp. Tần tướng quân không cần đa lễ. Tần Tử Long lộ vẻ có chút lúng túng. Cảnh Thịnh cũng không tốt vài trần. Hôm nay trong cung hát hí khúc hấp dẫn. Nếu Tần tướng quân rảnh rỗi có thể ở lại trong cung nghe xong hí khúc hãy trở về. Đa tạ Hoàng thượng ý tốt. Chỉ là vi thần hồi phủ còn có chút việc phải làm. Sẽ không quấy rầy Hoàng thượng nhã hứng. Đã như thế, vậy trẫm cũng không miễn cưỡng. Tần tướng quân có chuyện phải làm liền đi làm đi. Tạ ơn Hoàng thượng. Cảnh Thịnh vì gặp Tần Tử Long trì hoãn một chút thời gian. Chờ lúc nàng tới Ngưng Hòa Cung, Thiểu Yên Nhiên đã chuẩn bị xong. Yên Nhiên, tiểu hoàng đế tiến đến Ngưng Hòa Cung đã nhịn không được hưng phấn gọi. Cả ngày ầm ĩ như vậy không một chút đứng đắn. Thiều Yên Nhiên sảng giọng, Cảnh Thịnh cũng mặc kệ con cung nữ ở đây, đã lập tức ôm lấy Thiều Yên Nhiên. Yên Nhiên, hôm nay ngươi thật xinh đẹp a, nói xong còn khanh khách cười không ngừng. Thiều Yên Nhiên đối với hành vi như vậy của nàng cũng tập mãi thành thói quen, nhưng vẫn nhịn không được sẽ đỏ mặt, bên cạnh các cung nữ cũng là thấy nhưng không thể trách. Cả hoàng cung này ai chẳng biết hoàng thượng có bao nhiêu dính lấy hoàng hậu nương nương. Đủ các loại hâm mộ cùng ghen tị. Thiều Yên Nhiên từ trong lòng Cảnh Thịnh ôm vùng vẫy ra. Xoay người đối mặt nàng nói. Luôn như đứa trẻ ồn ào bát nháo như vậy. Thấy nàng đầu đầy mồ hôi. Lấy ra khăn lụa giúp nàng lau lau. Tiếp theo lại giúp nàng sửa sang lại y phục có chút tán loạn. Làm hoàng đế phải lấy thân làm trọng. Xem ngươi a, lấy ngón tay chỉ lên trán Cảnh Thịnh. Ha ha, ta có lỗi, lần sau sẽ không như vậy. Cảnh Thịnh dắt tay Thiều Yên Nhiên. Chúng ta đi nghe nhạc khúc đi. Mẫu hậu sợ là đã sốt ruột chờ. Ân, Thiều Yên Nhiên khẽ gật đầu. Nghe nói gánh hát mới vào biểu diễn một vài cái lúc trước chưa từng nghe qua. Cũng nghe nói gánh hát Vân Lai này hoa đán bộ dạng cực kỳ xinh đẹp. Giọng cũng vô cùng lợi hại. Tiểu hoàng đế ngồi ở sướng âm các lầu hai đối diện với sân khấu kịch. Thái hậu và hoàng hậu ngồi vào hai bên trái phải của nàng. Bên cạnh cũng là tiểu lý tử cùng chiêu nguyệt đang hầu hạ. Hoàng thượng, nô tài nghe nói gánh hát này hoa đán bộ dạng cực kỳ xinh đẹp a. Lát nữa ngài hãy chú ý một chút. Tiểu lý tử thần thông quản đại. Cái gì tin tức cũng trốn không qua lỗ tai của hắn. Hửm, thật sao, vậy nàng cùng với Yên Nhiên ai xinh đẹp hơn? Tiểu hoàng đế vô thức hỏi. Việc này, hoàng hậu nương nương là một quốc gia chi mẫu đương nhiên không thể đánh đồng. Hừ, trong lòng ta Yên Nhiên mới là xinh đẹp nhất, những người khác cũng đều là nhất thời. Tiểu hoàng đế phải cho thấy chính mình quyết tâm chỉ ái mộ Thiểu Yên Nhiên một người. Tiểu lý tử nghe hoàng đế nói như vậy cũng chỉ vừa lui ra phía sau vừa cùng chiêu nguyệt cho một ánh mắt. Thành công, lời Cảnh Thịnh nói cũng truyền tới trong tai Thiểu Yên Nhiên. Nàng chỉ thản nhiên cười cười cũng không nói gì. Thái hậu đối với tình cảm của hai người cũng là nhìn ở trong mắt. Chỉ cần Cảnh Thịnh có thể hồi tâm tùy nàng muốn thế nào cũng được. Hơn nữa Thiểu Yên Nhiên quả thật là quốc gia chi mẫu một người tốt để chọn. Hai người ở chung cũng là hòa hợp, lúc trước lo lắng coi như đều dư thừa. Chấm, mẫu hậu, bắt đầu, tiểu hoàng đế vui vẻ cùng thái hậu nói. Đừng làm ồn, hảo hảo nghe diễn, thật là, sớm biết thì mình một người độc hưởng. Bên cạnh ngồi một bát nháo hoàng đế còn có thể hảo hảo nghe xong sao? Tiểu hoàng đế làm một mặt quỷ bĩu môi, lại quay đầu nhìn Thiểu Yên Nhiên. Yên Nhiên, bắt đầu, ân, Thiều Yên Nhiên đối với Cảnh Thịnh một cái mỉm cười. Cảnh Thịnh đâu còn nhiệt tình xem biểu diễn, cả buổi tối đều nhìn Thiều Yên Nhiên, hoàn toàn không để ý trên đài sướng nhạc khúc.

ngồi trên tầng lầu Cảnh Thịnh trong mắt cùng trong lòng cũng chỉ còn lại có Thiệu Yên Nhiên. Còn Điệp Y là ai sớm đã quên ở 9 tầng mây rồi. Điệp Y thâm thâm liếc nhìn Hoàng đế trên sương âm các. Nhưng Cảnh Thịnh chỉ lo cùng Thiệu Yên Nhiên nói giỡn, trong lúc vô tình đã làm bị thương lòng một nữ tử. Sâu kín tiếng đàn, hoa đán mỹ lệ trình diễn cùng hiện thực sắc đẹp tình yêu. Nhưng tình yêu của nàng đã định là phải chôn vùi ở trên mỹ lệ sân khấu này. Diễn như cuộc đời như diễn, Điệp Y không hổ là danh linh, đem nữ vai chính diễn rất sống động. Thái hậu nghe xong cũng là thổn thức không thôi. Chấm, đó là hiện giờ trụ cột cánh hát Vân Lai Điệp Y sao? Thái hậu hỏi Thi Ma Ma. Bẩm Thái hậu, nghe nói Điệp Y này năm nay chỉ 16 tuổi cũng đã có như vậy bản lĩnh. Thật sự khiến người ta kinh ngạc lại vui mừng a, Thi Ma Ma cũng là cảm khái. Hừm, mẫu hậu thích Điệp Y này sao? Vốn đang cùng Thiệu Yên Nhiên nói chuyện nghe được Thái hậu cùng Thi Ma Ma đang bàn luận về hoa đán này. Mới ngẩng đầu nhìn xem Điệp Y, chỉ là thưởng thức thôi. Tuổi còn nhỏ có như thế giọng hát cũng đúng là trời cho. Thái hậu khen nói, nếu mẫu hậu thích lưu nàng lại là được. Mẫu hậu khi nào muốn nghe biểu diễn để cho nàng sướng cho ngài nghe không phải được rồi sao? Khó có được mẫu hậu có ham thích như vậy. Trong cung người rảnh rỗi vốn đã nhiều có thể nào không có thể nhiều thêm sướng khúc chứ? Điều này sao có thể? Gánh hát nếu thiếu người trụ cột này cũng sẽ không còn đường sống. Mẫu hậu tuy thích nhưng cũng không muốn chặt đứt đường sống của người ta. Thái hậu cũng rất là đáng tiếc. Như vậy sao? Được rồi, tiểu hoàng đế cũng không cách nào. Thiệu Yên Nhiên cười cười. Thần thiếp hiện nay có một biện pháp. Vừa sẽ không chặt đứt gánh hát đường sống lại có thể cho mẫu hậu bất cứ lúc nào cũng có thể nghe. Thật sao? Yên Nhiên nói nhanh đi. Tiểu hoàng đế vừa nghe Yên Nhiên có biện pháp thật cao hứng. Trong cung lớn nhỏ hoạt động nhiều, mỗi lần cũng đều là người trong cung phụ trách biểu diễn. Gần đây tất cả mọi người đã đối với những thứ tiết mục đó không còn hứng thú. Thứ hai, cố định hình thức như vậy cũng sẽ làm cho bọn họ mất năng lực sáng tạo biểu diễn. Nếu để gánh hát Vân Lai này làm hoàng gia ngự dụng gánh hát, ngoại trừ mỗi tháng có cố định bổng lộc cũng có thể ở bên ngoài biểu diễn. Có lẽ là thêu hoa trên gấm cũng không nhất định, Thiệu Yên Nhiên biện pháp vẹn toàn đôi bên này cũng làm cho Thái hậu một trận cao hứng. Chỉ không biết Điệp Y cô nương này có nguyện ý hay không? Điệp Y cũng là một người cực kỳ thanh cao, có một nhà giàu phú quý người ta ra đống to bạc muốn nàng đi hát hí khúc. Nhưng Điệp Y chướng mắt người nọ tác phong ỷ thế hiếp người thế nào cũng không nguyện ý đi. Thế nào lại không muốn? Đây chính là nàng lớn lao ân huệ, mẫu hậu yên tâm nhi thần sẽ cùng nàng nói. Tiểu hoàng đế vì làm thái hậu vui vẻ quyết định vô luận thế nào cũng phải lưu lại Điệp Y cô nương này. Ngươi cũng không được khó xử người ta. Thái hậu tất nhiên là biết tiểu hoàng đế thủ đoạn. Được rồi, mẫu hậu không cần lo lắng. Nhi thần sẽ làm nàng cam tâm tình nguyện lưu lại. Cảnh Thịnh tự tin tràn đầy. Có Yên Nhiên phía sau mưu trí có chuyện gì làm không được chứ? Được rồi, vậy chuyện này sẽ giao cho ngươi đi làm. Nghe nói gần đây ngươi đối với chuyện trong triều đều rất để bụng. Mẫu hậu biết được cũng là thật vui mừng. Thái hậu cười nói, hoàng thượng đây là trưởng thành. Hiểu chuyện a, Thi Ma Ma cũng cười nói. Hắc hắc, đều là Yên Nhiên công lao. Trẫm đáp ứng với nàng phải làm hoàng đế tốt. Hiện giờ Cảnh Thịnh nói chuyện 3 câu không rời Thiệu Yên Nhiên. Thiệu Yên Nhiên cũng là không thể làm gì đành phải lôi Cảnh Thịnh vạt áo. Muốn nàng thu liễm lại chút. Mẫu hậu biết, hôm qua Thiệu Thừa Tướng tiến cung cùng ai ra nói về chuyện Yên Nhiên về nhà thăm viếng. Ta thấy ngươi luôn kề cận nàng e rằng sẽ không đáp ứng đi. Thái hậu trêu chọc Cảnh Thịnh, thăm viếng sao, tại sao Yên Nhiên không nói với ta? Tiểu hoàng đế không hiểu nhìn Thiệu Yên Nhiên, vốn là muốn nói, nhưng không muốn quấy rầy ngươi hảo hăng hái a, Thiệu Yên Nhiên cười nói. Như vậy phải đi về mấy ngày, tiểu hoàng đế trong lòng tuy rằng không muốn, nhưng dù là pháp lý hay là tình lý hoàng hậu về nhà thăm viếng cũng đều có thể. 3 ngày, Thiệu Yên Nhiên biết 3 ngày đối với Cảnh Thịnh đã là lớn nhất giới hạn. Nếu nói thêm cái kia nàng tất nhiên là sẽ không đáp ứng. 3 ngày à, được rồi, chấm sẽ tùy Yên Nhiên. Cảnh Thịnh nghĩ không phải 3 ngày sao, cùng lắm thì mình ra cung đi tìm Yên Nhiên là được. Thiệu Yên Nhiên đương nhiên sẽ không biết Cảnh Thịnh là ôm như vậy tâm tư nói. Đa tạ Hoàng thượng, tiểu Hoàng đế trong lòng cẩn thận tư nhưng khởi dừng là những thứ đó. Biểu diễn xong người gánh hát cũng phải thu xếp mọi thứ dẹp đường hồi phủ. Điệp y vẫn ngồi trước gương đồng ngẩn người. Điệp y à, ban nãy người biểu hiện rất tốt rất không tệ à. Thỉnh thoảng sẽ có mấy người qua vuốt mông ngựa. Điệp y cũng mặc kệ. Nịnh hót, lấy lòng, hoàng thượng giá đáo, người gánh hát trăm triệu không ngờ hoàng thượng sẽ đến hậu trường này. Mọi người quy thành một hàng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Điệp y cũng theo mọi người cùng nhau quỳ trên mặt đất. Nàng từ đầu tới cuối không dám liếc nhìn hoàng đế. Tiểu hoàng đế cười cười, chậm miễn lễ, chậm đến đây là muốn gặp điệp y cô nương. Các ngươi ai là điệp y cô nương? Điệp y sửng sốt, có thể nào là Cảnh Thịnh nhớ tới mình? Mọi người đem ánh mắt đều quét về phía điệp y đứng lên. Dân nữ điệp y tham kiến hoàng thượng, ngươi chính là điệp y sao? Ngẩng đầu lên cho chậm nhìn một cái, đều nghe nói điệp y là xinh đẹp tự thiên tiên. Hiện giờ chấm phải nhìn một cái coi nàng hay vẫn là Yên Nhiên xinh đẹp. Điệp y nhẹ nâng đầu lên, quả thật là Cảnh Thịnh, nàng quả thực một chút cũng không thay đổi. Tiểu hoàng đế nhìn thấy điệp y dung nhan không biết tại sao giống như đã từng quen biết. Nhưng nghĩ lại lại không nhớ từng gặp nữ tử như vậy. Tiểu lý tử cho rằng hoàng đế là nhìn thấy điệp y mỹ mạo làm cho ngây người. Vội vàng lấy tay đẩy đẩy Cảnh Thịnh. Hoàng thượng, ngài như vậy đối với người ta rất không lễ phép à. Mới vừa rồi là ai nói trong mắt chỉ có hoàng hậu nương nương. Hiện giờ trái lại nhìn người ta ngây ngốc, tiểu hoàng đế hô to oan uổng. Ta chỉ là cảm thấy người này quen mặt, Yên Nhiên là duy nhất. Điệp y làm sao có thể hơn Yên Nhiên đây? Tuy rằng nàng cũng rất đẹp, tiểu hoàng đế đem ý cùng mọi người nói. Muốn thỉnh họ làm hoàng gia ngự dụng gánh hát, mỗi tháng cấp cố định bổng lộc còn có thể tại ngoài cung biểu diễn. Có điều chủ yếu điều kiện chính là điệp y cô nương phải bất cứ lúc nào cũng có thể tiến cung hát hí khúc cho Thái Hậu. Bầu gánh hát vừa nghe xong tâm hoa nộ phóng, lập tức đồng ý hoàng để yêu cầu. Chỉ là điệp y phương diện có chút khó xử, cực kỳ vui mừng, sung sướng, điệp y cô nương nghĩ như thế nào? Tiểu hoàng đế rất hữu lễ hỏi, một chút hoàng đế cái giá cũng không có, điệp y vẫn là y theo hoàng thượng làm chủ là được. Có thể nhìn thấy hoàng đế là chuyện điệp y vui vẻ nhất. Vốn tưởng rằng giữa mình cùng Cảnh Thịnh cuối cùng không có lại cùng gặp mặt. Không ngờ lại có cơ hội như vậy, chỉ cần có thể nhìn thấy nàng, muốn ta làm gì ta cũng nguyện ý, vậy thì quá tốt. Từ nay mẫu hậu cũng nhất định là cao hứng, tiểu hoàng đế làm thành chuyện này có thể có được mẫu hậu cùng Yên Nhiên niềm vui. Mình đương nhiên cũng là cao hứng. Đúng rồi, vì việc thuận tiện cho các ngươi ra vào, chấm sẽ đặc biệt sắp xếp một chỗ ở cho điệp y cô nương. Nếu không có chuyện gì các ngươi có thể ở trong cung. Tiểu hoàng đế cũng là lần đầu khai ân, nhìn điệp y cũng sinh ra thoải mái. Mỹ nữ đều đẹp mắt, chấm, tạ ơn hoàng thượng, tiểu hoàng đế gấp gáp đem chuyện này nói với Yên Nhiên. Cái gì thanh cao chứ, chấm mà xuất mã thì cái chuyện dạng gì mà không thể thu phục được. Thiệu Yên Nhiên lúc này vừa tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ. Tiểu hoàng đế đã nhảy nhót chạy vào Ngưng Hòa cung, Yên Nhiên, chuyện kia đã giải quyết xong, mẫu hậu đương nhiên là muốn khích lệ chấm. Hoàng thượng thật là lợi hại, Thiệu Yên Nhiên cười nói, đó là đương nhiên, chẫm nhưng là chân long thiên tử a, Cảnh Thịnh cái đuôi cũng muốn vểnh lên trời. Thiệu Yên Nhiên cười không nói, Cảnh Thịnh cọ cọ tới Thiệu Yên Nhiên bên cạnh, Thiệu Yên Nhiên trên người tản ra mùi hương sau khi mới tắm rửa. Làm Cảnh Thịnh vui vẻ thoải mái, Yên Nhiên thật thơm nga. Thiệu Yên Nhiên đôi má đỏ lên. Hoàng thượng trước đi tắm rửa đi. Tiểu hoàng đế gật đầu. Ân, chấm hiện tại lập tức đi. Cảnh Thịnh tắm rửa cũng đều là Chiêu Nguyệt hầu hạ. Nhưng mà từ sau khi cùng Thiệu Yên Nhiên thành thân, Cảnh Thịnh sẽ một mình tắm rửa. Cũng ngượng ngùng để cho Thiệu Yên Nhiên hầu hạ, lấy cớ mình phải dựa vào chính mình. Hoàng đế cũng không phải thiếu tay ít chân gì, vì sao phải để nhiều người hầu hạ như vậy. Đợi Cảnh Thịnh tắm rửa xong đi ra, Thiệu Yên Nhiên đang đọc sách. Thiệu Yên Nhiên quen tại trước khi đi ngủ sẽ đọc sách. Cảnh Thịnh cũng không ngăn cản nàng. Sở thích cá nhân đi. Thiệu Yên Nhiên như vậy đọc sách, Cảnh Thịnh sẽ nhìn nàng. Nga phải, Yên Nhiên khi nào thì trở về? Ngày mai sáng sớm. Thiệu Yên Nhiên ánh mắt vẫn đặt trên sách. Ngày mai sao? Không khỏi quá nhanh đi. Qua mấy ngày nữa không thể sao? Buổi tối mới cùng chính mình nói. Ngày mai đã phải về nhà mẹ đẻ. Cũng không để cho chuẩn bị. Trong nhà có một số việc phải đi xử lý. Thiệu Yên Nhiên thản nhiên nói. Chuyện gì? Một vài việc vặt gia đình thôi. Hoàng thượng không cần lo lắng. Thiệu Yên Nhiên cuối cùng đem sách buông xuống. Vậy được rồi, ngày mai trẫm tự mình đưa ngươi đi phủ thừa tướng. Tiểu hoàng đế vẫn là luyến tiếc, dù là trong lòng hay là trên mặt đều biểu hiện ra. Thiệu Yên Nhiên cười nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Không cần, chỉ là trở về 3 ngày. Hoàng thượng đã luyến tiếc thần thiếp như vậy. Trong lòng ngọt ngào không thôi. Đương nhiên luyến tiếc a. Chúng ta thành thân lâu như vậy cũng chưa tách ra bao giờ. Tiểu hoàng đế cố gắng nói. Đúng nga, cũng không biết là ai thành thân hơn nửa tháng cũng không đến ta nơi này. Thiệu Yên Nhiên quyết định bới móc nàng. Hả, đó là bởi vì lúc ấy trẫm, ai nha, tóm lại khi đó cùng hiện tại không giống a. Tiểu hoàng đế vội la lên. Thần thiếp đáp ứng hoàng thượng, chỉ cần giải quyết xong việc sẽ về. Không trì hoãn cũng là được rồi đi. Thiệu Yên Nhiên bất đắc dĩ nói. Tốt, như vậy nếu ngày mai giải quyết xong có phải hay không ngày mai trở về? Tiểu hoàng đế hai mắt phóng kim quang. Ân, Thiệu Yên Nhiên buồn cười gật đầu. Thật là dính người, như vậy chúng ta liền sớm đi ngủ đi. Ngày mai ngươi sớm đem sự việc giải quyết liền sớm trở về. Cảnh Thịnh lôi kéo Thiệu Yên Nhiên cùng tiến lên giường. Ân, sớm đi nghỉ ngơi, ngươi ngày mai còn phải lâm triều. Thiệu Yên Nhiên ở bên trong nằm xuống. Kế tiếp Cảnh Thịnh cũng nằm xuống. Thói quen đem Thiệu Yên Nhiên ôm vào lòng mình. Cảnh Thịnh hôn tới hôn lui Thiệu Yên Nhiên cái trán. Rồi lại là mày, nàng quyết định ngày mai hảo hảo nghiên cứu sách lúc trước Tiểu Lý Tử đưa cho. Chờ Yên Nhiên trở về sẽ có thể làm cho nàng vô cùng hạnh phúc. Thật tốt a, Cảnh Thịnh nghĩ đến đây lại càng thêm hưng phấn, càng là không ngủ được. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến chuyện hôm nay buổi chiều Tần Tử Long tại sao sẽ xuất hiện ở Ngưng Hòa Cung. Trước vẫn không có thời gian hỏi. Yên Nhiên, Cảnh Thịnh một chút kêu lên. Không đáp lại, nên sẽ không là ngủ rồi đi. Được rồi, hẳn là cũng không có gì đại sự. Ngày khác hỏi lại cũng được. Cách chương.